Quân hôn 70, quân tẩu xinh đẹp nuôi con chăm chồng. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Mục Chu đàng hoàng nói, ảnh hưởng không tốt thế nào. Người khác cũng không nhìn thấy. Tiêu Thanh Như vừa dứt lời, dưới lầu Tiêu Hoài Thư cố ý cất cao giọng nói. Em rể, xuống ăn khuya. Tiêu Thanh Như cứng đờ, cô không biết người dưới tầng có nghe thấy lời cô vừa nói không. Cô vội vàng lấy quần áo trong túi hành lý của Hứa Mục Chu ra. Mặc dù da mặt Hứa Mục Chu dày, nhưng ở nhà vợ, anh vẫn có chừng mực. Hứa Mục Chu nhanh chóng mặc xong quần áo, anh đi xuống tầng cùng Tiêu Thanh Như. Đúng lúc mẹ Tiêu bưng một bát mì trứng ra, để mẹ lấy thêm sủi cảo, hai đứa ngồi tàu hai ngày chắc hẳn cũng đói bụng, nhanh ăn đi. Hứa Mục Chu cười nói, bọn con đã ăn cơm tối trên tàu, thế nhưng vẫn cảm ơn mẹ. Mẹ Tiêu nhìn con trai, rồi lại nhìn con rể, bà cảm thấy bọn họ đều gầy đi. 3 tháng huấn luyện khép kín, thật sự không dễ dàng. Hai đứa mau ăn đi, ngày mai được nghỉ không? Được nghỉ thì mẹ làm bánh mì kẹp thịt cho mấy đứa. Hứa Mục Chu gật đầu, con có 2 ngày nghỉ. Được rồi, hai đứa mau ăn đi, ăn xong thì về phòng nghỉ ngơi. Mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi, bát đũa thì để con rửa là được. Hứa Mục Chu nói, Vân Mộng Hạ Vũ, để cho anh con dọn, dù sao thằng bé cũng rảnh rỗi. Trong khoảng thời gian này Thanh Như rất nhớ con, hai đứa cứ về phòng trò chuyện. Da mặt Tiêu Thanh Như mỏng, cô bị trêu ghẹo như vậy thì ngượng ngùng không thôi. Cũng chỉ nhớ bình thường, sao mẹ lại còn thêm mắm dặm muối như vậy? Khóe miệng Hứa Mục Chu cong lên, từ trước đến nay mẹ đều ăn ngay nói thật. Hứa Mục Chu biết vợ cũng nhớ mình, cái đuôi của anh sắp vểnh lên tận trời. Tiêu Thanh Như làm như không thấy sự đắc ý của người kia. Mẹ Tiêu nhịn cười, bà không trêu chọc bọn họ nữa. Sau khi dặn dò một câu ăn xong nhanh về nghỉ ngơi, thì bà cũng trở về phòng. Mặc dù bà cũng rất muốn trò chuyện với bọn nhỏ, nhưng bây giờ quá muộn rồi. Có chuyện gì thì để ngày mai nói sau. Vợ, em ăn thêm chút đi. Không ăn, ăn khuya không tốt cho cơ thể. Thỉnh thoảng ăn một lần cũng không sao. Hứa Mục Chu đưa trứng đến bên miệng Tiêu Thanh Như. Tiêu Thanh Như vốn không muốn ăn, nhưng Hứa Mục Chu đã bón đến miệng, không ăn thì có vẻ là không cho anh mặt mũi. Cô cắn một miếng nhỏ, anh ăn nhanh đi, thời gian không còn sớm nữa. Ừ, Tiêu Hoài Thư nhìn hai người đối diện, không hiểu sao anh ấy có cảm giác cái ghế mình ngồi có đinh, anh ấy ngồi không yên. Đây là lần đầu tiên anh ấy cảm nhận được cảm giác xấu hổ này. Nếu là trước đây, anh ấy chắc chắn sẽ ở lại nhìn chằm chằm Hứa Mục Chu, không để cho anh làm chuyện gì quá phận. Nhưng bây giờ cả người anh ấy lại không được tự nhiên. Tiêu Hoài Thư nghĩ hầm, có thể em rể đứng đắn khác với em rể không đứng đắn. Bây giờ anh ấy cũng không có lập trường ngăn cản Hứa Mục Chu. Tiêu Hoài Thư u oán thở dài, anh ấy ăn mì xong thì cầm bát vào phòng bếp rửa. Còn lại cậu dọn, nói xong, anh ấy nhanh chóng trốn về phòng. Hứa Mục Chu cong môi, cũng có mắt nhìn đó. Tay trái anh nắm tay Tiêu Thanh Như để ở đầu gối, tay phải cầm đũa ăn mì. Hứa Mục Chu không khỏi cảm thán, đây mới là cuộc sống hạnh phúc của người có vợ. Tiêu Thanh Như nắm lấy bàn tay to lớn có hơi chai sạn của người đàn ông, cô nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ. Cô không khỏi thúc giục, mau ăn nhanh lên, ăn xong còn ngủ. Hứa Mục Chu nhìn Tiêu Thanh Như đầy ẩn ý, gấp như vậy, đầu Tiêu Thanh Như đầy vạch đen, cô hung dữ nói. Đừng để em đánh anh. Hứa Mục Chu, anh không nhịn được cười ra tiếng. Đánh ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh sẽ phối hợp với em. Đồng chí Hứa, một khoảng thời gian không gặp, da mặt anh lại dày hơn rồi. Tiêu Thanh Như chọc vào khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, cô đưa ra kết luận này. Da mặt dày mới có thể ăn no. Hứa Mục Chu dùng hai má cọ vào mu bàn tay của Tiêu Thanh Như, tốc độ ăn của anh nhanh hơn trông thấy. Không đến 10 phút sau, hai người đã trở về phòng. Cách chương.